các đại lão đều sủng ta. Chương 194, Phỉ Thúy Lan cực phẩm được chọn một cách tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ lão gia tử không chút lưu tình đem lão ta đẩy ra, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi người vạn phần cẩn thận đem chậu Tố Hà Quan đỉnh kia truyền về. Đây chính là hoa lan cực phẩm nhất a. Lệ lão gia tử vui vẻ muốn lập tức chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cùng Weibo khoe khoang. Cận nha đầu, ông cũng muốn. Hướng lão gia tử cũng cọ tới, đáng thương nói, cháu gái bảo bối, ông cũng muốn. Làm lão gia tử không cam lòng yếu thế, Mộ lão gia tử lại ở một bên đả kích nói, hai người các ông lại không có kinh nghiệm nuôi lan, không sợ đem hoa lan cực phẩm như vậy nuôi chết sao? Ngẫm lại cũng đúng, hai lão gia tử lập tức câm miệng. Hay là quên đi, nếu nuôi chết thì tội quá lớn. Làm cẩn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ông nội cùng Hướng gia gia nuôi một chậu phỉ thúy lan đi, phỉ thúy lan giá rẻ cũng dễ nuôi, cho dù nuôi chết, hai ông cũng không cần áy náy, dù sao cũng có nhiều phỉ thúy lan. Mọi người, giá rẻ, hàng trăm triệu có thực sự rẻ không? Thật sao? Được rồi, hai lão gia tử nhảy nhót đi chọn, Mộ lão gia tử xoa xoa tay, ngượng ngùng rụt rè. Ông cũng có thể chọn một chậu sao? Như vậy bọn họ có thể thi đấu, xem ai trước tiên dưỡng chết phỉ thúy lan. À không phải, hẳn là ai nuôi lâu nhất. Đi chọn đi, làm cận đặc biệt dễ nói chuyện. Thấy vậy Dung Tranh cùng Dung Trước một trận hâm mộ ghen tị, bọn họ cũng muốn. Bất quá Dung Tranh bình thường công việc bận rộn không có thời gian, nghĩ thì thôi, ngược lại Dung Trước. Tôi cũng có thể chọn một chậu sao? Dung Trước cuối cùng cũng lấy hết dũng khí lớn lao, đi đến bên cạnh Lam Cận hỏi. Lam Cận liếc mắt nhìn hắn một cái, gật đầu. Được, Dung Trước trong lòng mừng như điên, sắc mặt lại không hiện ra, lại nói. Tôi muốn một chậu thiên giật hà kia có thể sao? Thiên giật hà có màu vàng kim, hình hoa lớn, cánh sen, tố tâm, không có tạp sắc, là hoa lan quý phẩm hiếm có chưa từng có. Cũng giống như địa vị của Lam Cận trong lòng hắn. Có thể nói là tồn tại không ai siêu bằng. Chỉ cần mẫu thượng đại nhân nguyện ý đưa cho hắn, hắn nhất định tỉ mỉ che chở chậu thiên giật hà kia. Làm cận cơ hồ không mang theo do dự gật đầu. Có thể, dù sao muốn bồi dưỡng ra hoa lan cực phẩm như vậy, chỉ cần cô có thời gian điều chế ra chất gây biến hóa vật lý, chuyện từng phút đồng hồ. Nhìn thấy một màn này, mọi người chua xót cũng đều dục dịch, nóng lòng muốn thử, muốn yêu cầu một chậu lan. Nhưng vừa nghĩ đến lúc trước còn trào phúng người ta, làm sao có mặt mũi. Hơn nữa, cực phẩm lan hoa hiếm thấy như vậy, tùy tiện một gốc phỉ thúy lan đều muốn lớn hơn mấy trăm vạn, những thứ khác lại càng đừng nghĩ, nào có thể nói tặng liền tặng. Phòng trường đi cũng là nếm mùi thất bại, Trần lão gia tử lúc này hận không thể cho mình một cái tát, rõ ràng chậu Tố Hà Quan đỉnh kia hẳn là thuộc về lão ta, kết quả là chính lão ta không tin nói không cần. Hiện tại hối hận muốn chết. Chỉ có thể thảm hề hề chọn một chậu phỉ thúy lan, nhưng so với chậu chân mộc tình đào tạo ra, chậu này rõ ràng màu sắc tinh khiết gấp trăm lần, nhìn một chút tạp chất cũng không có. Cầm đi bán đấu giá mà nói, giá cả tuyệt đối bắt đầu từ 500 vạn. Tính ra, Trần lão gia tử vẫn là nhặt được một cái tiện nghi lớn. Nhưng vừa nghĩ đến việc mất đi một chậu Tố Hà Quan đỉnh nằm mơ đều muốn, Trần lão gia tử thật sự muốn khóc. Khóc không ra nước mắt. Sắc mặt chân mộc tình ảm đạm đứng ở một bên, giống như nuốt 10 con ruồi, tâm tình đã không thể dùng lời để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão, ngài xem bây giờ được không? Làm cận hảo thanh hảo khi nói, Trần lão ra từ ủy khuất khuất đất nhỏ giọng nói thầm. Nhưng tôi muốn một chậu hoa sen kia. Làm cận cười, xin lỗi, chỉ đưa tới một chậu, đã bị ông nội lệ chọn đi, cách chương.